Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214.214. Tìm được đường sống trong chỗ chết, chương 214.214. Tìm được đường sống trong chỗ chết tại đây hoang mạc phía trên lưu xa vô pháp phân rõ. Chỉ có rơi vào trong đó mới biết này tồn tại, mặc dù là này bò cạp vương cũng vẫn chưa cảm giác ở. Đây còn có này một chỗ, nó huyền phù ở không trung. Phía sau rậm rạp bò cạp đàn theo sát đi lên, Bùi Tịch Hòa vận dụng Trường Minh Châm vẽ ra kia một. Đạo công kích so ban đầu thời điểm yếu đi không ít. Nàng ở nhận thấy được bị Lưu Sa nuốt hết thời điểm, liền kịp thời rút ra 6-7 thành tụ tập linh khí hình thành phòng hộ quang màng, mà kia từng đóa đào hoa cùng hồng nhạt quang nhận hướng tới xích bò cạp vương mà đến, mỹ lệ lặn xuống cất giấu sát khí, xích bò cạp vương tựa như hồng ngọc giống nhau cái đuôi huy động, đuôi châm thượng ngưng kết màu đỏ đậm yêu quang. Tức khắc bắn ra, lẫn nhau chống lại, gió cát thổi qua, xích bò cạp vương vẫn chưa đã chịu bị thương. Nó nhìn về phía dưới thân, này cái đuôi hơi hơi vung lên. Đó là có mấy trăm chỉ tiểu bò cạp nhảy vào, kết quả bị tất cả cuốn đến lưu xa bên trong. Kim đan hậu kỳ yêu thú này linh trí đã sớm không kém gì. Người, nó một đôi mắt nhỏ bên trong ẩn chứa đáng tiếc. Tính nhân tu này xui xẻo tột cùng, này đó. Tiểu bò cạp đều là nó phụ thuộc, bị nó sở khống chế, một bị cuốn vào trong đó. Liền cảm giác sinh cơ tất cả tiêu diệt, này phiến hoang mạc nhưng đều không phải là tầm thường xa. Mạc này dưới nền đất chảy xuôi này liệt dương thế giới môi lửa chi lực, mặc dù là hỏa linh căn tu sĩ, cũng hoặc là hỏa thuộc tính yêu thú. Đều khiêng không được loại này uy năng, bị cuốn vào lưu xa. Mỗi một cái hạt cát đều sẽ hóa thành nóng bỏng mồi lửa. Đêm này tu sĩ huyết nhục trước nướng thành cho bụi, nó từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống đất. Chín tiết bò cạp đuôi hướng tới một phương hướng chỉ vào, nơi đó còn có những người khác tu hơi. Thở, bò cạp đàn tuy nó mệnh lệnh rời xa nơi này. Xích bò cạp vương quay đầu lại nhìn kia chỗ lưu xa. Đã một lần nữa khôi phục thành bình thường bộ dáng, nó đáy lòng đem nơi này đánh dấu hào. Liệt vào hiểm địa, trong mắt chớp động kiêng kỵ, tất tất tác tác thanh âm vang nhỏ, là xích bò cạp nhóm rút lui nơi. Đây, 500 năm khai một lần tiểu thế giới, khó được có tu sĩ huyết thực đi vào, cũng không thể dễ dàng buông tha. Xích bò cạp vương dự bị tiếp theo săn thú, đến tận đây. Nơi này hoang mạc lại lần nữa khôi phục một mảnh bình tĩnh. Bùi Tịch Hòa không quá dễ chịu, nhiệt, thực nhiệt, Trường Minh Châm bị nàng kịp thời rút về tới linh khí kích phát. Huyễn hóa ra hộ thể quang màng ở ngoài đều là lưu động hạt cát. Bị ngăn cách khủng bố cực nóng, bảo vệ thân xác không bị đốt diệt. Còn là cảm giác được chính mình tựa như ở hỏa giá thượng bỏng. Cháy, lại làm lại nhiệt, nàng trên cổ màu lam tinh thạch phân hóa ra thật nhỏ ánh huỳnh quang. Trốn vào Bùi Tịch Hòa trong cơ thể, vì nàng liên tục ổn định sáu ấn, giờ phút này trong cơ thể yên lặng đã lâu kim diễm tựa hồ bị này. Cực nóng dẫn động, rất là sinh động. Dựa vào Triệu Thanh Đường gắn kết hàn tủy bên trong hàn âm khí luyện chế ra tới. Hàn Ngọc mới miễn cưỡng trần áp, nhưng trên cổ Hàn Ngọc lam quang cũng biến phai nhạt vài phần, này. Trong đó chất chứa hàn khí đều không phải là vô cùng vô tận, nàng cần thiết mau chóng thoát khỏi nơi. Này, chúc cơ pháp thể không sợ hàn thử, chính là giờ phút này nàng lại là bị nhiệt đến ra một thân mồ hôi. Trường Minh Châm bên trong linh khí ở bay nhanh tiêu hao, nàng bế mắt, điều động khởi chính mình toàn bộ niệm lực, tìm kiếm chung quanh, niệm lực chạm đến quanh mình cực nóng đều là làm nàng cảm giác được thức hải. dung chuyển, này độ ấm cư nhiên liền niệm lực đều có thể bị phỏng, này cát đá bên trong tất nhiên có thần bí hỏa thuộc tính lực lượng. Bùi Tịch Hòa mở mắt ra mắt, loại ma niệm lực cứng cỏi vô cùng. Mặc dù có chút tổn thương, nhưng cũng ngoan cường mà kéo dài đi ra ngoài, đem quanh mình tra xét cái rõ ràng, đương nàng thu hồi niệm lực. Đáy mắt có ngạc nhiên hơi sinh, niệm lực cư nhiên bị này lực lượng rèn luyện một phen. Tuy rằng trở nên uể oải, lại là tinh thuần một ít, giống như là bị thợ thủ công đấm đánh qua đi nguyên tài. Thể tích tuy giảm, phẩm chất lại tăng, loại ma niệm lực chính là đạo tâm chủng ma sở tu luyện ra tới niệm lực. Bản thân cũng đã ở cực cao mặt, có thể trợ lực này tăng lên nhỏ tí tẹo. Này thần bí hỏa thuộc lực lượng đều không đơn giản, nếu là bình thường dưới tình huống. Bùi Tịch Hòa tự nhiên nghĩ muốn tu luyện một phen, rèn luyện mình thân niệm lực, sử chi càng tiến thêm một bước, rốt cuộc cơ duyên tới cửa. Nào có không nắm chặt đạo lý, nhưng hiện giờ tình huống khẩn cấp. Nàng hoàn toàn không rảnh lo này đó, chung quanh đều là lưu động hạt cát, Bùi Tịch Hòa tĩnh hạ tâm. Thần, sách cổ chung từng có ghi lại, lưu xa hình thành không rời đi nước ngầm. Nước ngầm là lưu động, cho nên đương người hoàn toàn bị lưu xa nuốt về sau, cũng là sẽ lưu động, khả năng sẽ theo dòng nước bị cuốn đến mặt khác địa phương, phàm nhân giới lưu xa nếu là không mãnh liệt giấy rùa, liền sẽ không nhanh chóng chìm nghỉm, có thể nghĩ biện pháp thoát khỏi khốn cảnh, nơi này lưu xa lại là dây lát đem nàng nuốt xuống. Dưới, cũng mặc kệ như thế nào, nguyên lý tất nhiên là tương thông, chỉ là như vậy cực nóng hà. Tầm thường thủy có thể tồn tại, không bị chưng làm, nàng mắt sáng rực lên, thôi phát trong cơ thể băng linh căn chi lực, nước đá cùng nguyên. Hỗn hợp niệm lực, lại lần nữa tra xét đi ra ngoài, hồng nhạt quang màng che chở nàng thân hình. Bị lưu động cát đá mang theo vận động, nhưng tốc độ dần dần chậm lại, Bùi Tịch Hòa cũng không biết qua bao lâu, giờ phút này. Bên cạnh người quang màng loãng, đã nguy ngập nguy cơ, nhưng nàng trong mắt tức khắc chớp động tia sáng kỳ dị, trong tay kinh hồng đao. Chém ra. Kinh người đao cương tức khắc thành hình, trực tiếp chém về phía một chỗ, lưu động cát đá bị ngắn ngủi mà đánh gãy. Kịch liệt oanh kích hình thành lỗ trống, Bùi Tịch Hòa tức khắc nhảy mà nhập cái kia hố động, trong tay đao một cái chớp mắt cũng không đình quá, đao khí gào thét, cuồn cuộn không ngừng mà hướng tới một phương hướng sáng lập con đường, này cát đá ẩn chứa thần bí hỏa lực. Muốn phá vỡ cũng không tính dễ dàng, trong cơ thể linh lực ở nhanh chóng tiêu hao, nàng cắn răng điều động trong cơ thể kinh lạc tàn lưu. Linh lực, bảy đạo tám màu thềm ngọc cũng ở kiệt lực phát ra phát sáng. Vì nàng cung cấp lực lượng, trước mắt nguyên bản bị cát đá bao trùm, tràn đầy đen nhánh một mảnh, giờ phút này trước mặt cát đá lại là đột nhiên có chút ánh sáng. Không phải hạt cát ở tỏa sáng, là tìm được nguồn sáng, cũng là nàng sinh lộ. Bùi Tịch Hòa đáy lòng đại hỉ, trừ động toàn lực, chém ra một đao, đem trước mắt cuối cùng một tầng trở ngại cắt qua, thân thể xuyên thấu qua kia khe hở. Vọt đi vào, nàng ngã xuống trên mặt đất, quang màng cũng là rách nát đi, nhưng quanh thân không hề có. Kia khủng bố cực nóng. Một cổ lạnh lẽo tức khắc dũng mãnh vào nàng cảm quan bên trong, hơi nước ướt át. Mang theo thoải mái thanh tân khí lạnh, vừa mới nàng bổ ra đại động. Không có chế hành, lưu xa lại lần nữa lưu động lên, bị một tầng nhàn nhạt màu thủy lam quang màng sở bao trùm cách trở. Bên ngoài, nhưng Bùi Tịch Hòa có thể rõ ràng cảm giác được. Lưu xa chảy qua kia tầng cái chắn. Đã bị mang lên hơi nước, nàng đứng dậy, nơi này không ám, kia một tầng quang màng phát ra chiếu sáng. Đến nơi đây rất là sáng sủa, nhìn thấy trước mắt cảnh sắc. Nàng cũng không khỏi thầm than một tiếng, điêu luyện sắc sảo, đây là tự nhiên chi lực, chung quanh mà là cát đá cố hóa hình thành vách đá. Bùi Tịch Hòa liếm liếm cánh môi, Triệu Hàm Phong tiền bối nói được quả thực không tồi, âm dương tương sinh, mặc dù một cường một nhược cũng sẽ không chỉ tồn một phương. Này hoang mạc lưu xa dưới cất giấu nguồn nước, trước mặt đúng là một con suối, có trời sinh đạo vận cùng linh uy hình thành ngăn cách quang màng vòng bảo hộ, kia khẩu nước suối róc rách lưu động, cho nàng một cổ nhẹ nhàng vô cùng cảm giác, nhạy bén sáu cảm vẫn chưa cảnh báo, nàng đơn giản ngồi dưới đất, khôi phục khởi trong cơ thể bị thương tới. Tấu chương xong, hết chương.